bọn họ là không thể nào đem chúng ta thương gia tin tức tiết lộ ra ngoài. Liền xem như bọn họ dự định thông qua ngủ tạm lời nói hướng ra phía ngoài tiến hành câu thông, cũng không có dễ dàng như vậy, bởi vì chúng ta thao tác phương án hội hết sức phức tạp. Nhất định sẽ làm cho bọn họ thông qua đơn giản ngủ tạm lời nói vô pháp thực hiện thông báo. Muốn cùng ta chơi thương nghiệp gián điệp, không có dễ dàng như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.